Công lược Boss phản diện, quyển 7, góc truyện audio.com, phá hoại tình cảm nguyên chủ, tạo ra phiền toái cho Từ Trạch, thủ đoạn tàn nhẫn, không chút nương tay, mỗi lần đều đem nam nữ chính ngược đến chết đi sống lại. Còn cô phải ngăn trước khi Tần Nguyên ngăn quen biết nữ chủ, bắt lấy vị Boss phản diện này, nhưng không ngoài dự kiến, nhân vật của cô vẫn nằm ngay đơ chưa thể nhúc nhích. Từng giây từng phút trôi qua, thời gian phảng phất như dừng trôi, An Tình chợt sửng sốt, không hiểu vì sao nhân vật đêm trăng không sao trên màn hình cũng dừng công kích. 3 phút trôi qua, từ từ san hô, đại thần, 5 phút nữa trôi qua, từ từ san hô, đại thần, còn ở đó không, kỳ lạ là nhân vật của hắn vẫn đứng không nhúc nhích. Sao thế này, An Tình có chút mơ hồ. Không lý do tấn công cô, rồi cũng không biết tại sao lại bất động đứng đó. Vị Boss lần này dường như có chút độc đáo. Một lát sau, An Tình tình di chuyển nhân vật từ từ san hô lui vài bước về phía sau. Lấy ra cung tên ngắm bắn. Tạch, chỉ số máu của đêm trăng không sao giảm 5. Hắn không hề tránh, An Tình có chút buồn bực. Di chuyển từ từ san hô tiến lên, một bên uống thêm dược bổ sung máu. Nhưng dược còn chưa uống được một nửa, đêm trăng không sao đánh tới. Cô cuống quýt gõ tin nhắn, từ từ san hô, đại thần, anh làm sao vậy, 100 triệu lần không nghĩ tới. Chưa kịp phản ứng thì ánh sáng đã lóe trên đỉnh đầu từ từ san hô. Đêm trăng không sao trực tiếp xách kiếm bay nhanh tới, xoát, hướng nhân vật của cô bổ tới. Mấy giây qua đi. Tần Nguyên ngăn nhìn qua người nào đó nằm ngay đơ nhưng đỉnh đầu lại phát ra câu thoại. Đại thần, tôi chỉ là tới xem mà thôi. Hắn hơi sửng sốt, giãn khuôn mày đang nhíu chặt. Nhợt nhạt thở phào, nhấc tay ra khỏi bàn phím. Một tay xoa bóp cổ tay đau mỏi. Đã lâu không thấy, người anh em vẫn xuống tay tàn nhẫn với con gái người ta như vậy. Hắn chưa kịp nghỉ ngơi. Một bàn tay đã vỗ lên vai hắn. Đối phương cười lớn, Tần Nguyên ngăn ở bên cạnh nhíu mày, kéo bàn tay đối phương, ngón tay chỉ tới trước mặt, phòng cậu bên kia, ha ha, tiểu Tần vẫn lạnh lùng tuyệt tình như thế. Người thiếu niên dường như không bỏ vào tai lời nói của Tần Nguyên ngăn. Vẫn đứng sau lưng hắn thao thao bất tuyệt, vẻ mặt còn tươi cười sáng lạn, đã sớm nói đại gia cậu quá rêu rao, còn muốn có người thêm bạn tốt sao? Ha ha ha, Tần Nguyên ngăn như cũ không biểu cảm, hoàn toàn không có vẻ mặt hưng phấn khi gặp bạn tốt. Ai, dì Tây đột nhiên nhíu mày, chỉ máy tính, có người muốn thêm cậu làm bạn tốt kìa. Tầm mắt dừng trên khung thoại hiện lên từ đỉnh đầu ai đi đêm trăng không sao. Từ từ san hô đề nghị thêm bạn tốt, Tần Nguyên ngăn nhíu mày, di chuyển chuột đến khung cự tuyệt. Hắc hắc, đây không phải là cô gái vừa nãy sao? Vừa nói, dì Tây nhanh chóng đẩy Tần Nguyên ngăn ra, ngón tay gõ phím bùm bùm. Cách chương,